Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, 842. Chương 842 Đại Ma Nữ, Minh Ca cùng thư sinh hai người chi gian quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhìn như là đạo lữ, nhưng càng giống thân nhân, nhìn như là hắn sủng nàng, kỳ thật nàng cũng ở sủng hắn. Bọn họ chi gian gắn bó bên nhau mấy trăm năm, lại há là tùy tiện một người có thể thay thế, nhưng hôm nay, chính mình hao hết tâm tư tạo hình phác ngọc thế nhưng bị trước mắt người nam nhân này dễ dàng cướp. Lấy, Minh Ca xé nát hắn tâm đều có, nhưng này thân thể lại là thư sinh. Nàng làm sao có thể hạ tay, ngón tay nắm chặt trụ lại chậm rãi buông ra. Minh Ca không có nói nữa, nàng quay đầu ra cửa chạy như bay tiến sau núi núi rừng điên cuồng gào thét. Lấy này phát tiết trong lòng không mau, lúc này đây tham lời nói lúc sau. Một cái trưởng môn một cái trưởng lão, hai người tựa hồ có ăn ý giống nhau đều không có nhắc lại chuyện này. Khai tông lập phái không phải dễ dàng như vậy sự, trước kia có cái chuyện gì thượng có thể vỗ vỗ mông chạy lấy người. Hiện giờ không thể được, đến nỗi tuyển nhận đệ tử loại sự tình này, Minh Ca cũng không cấp, người quý ở tinh mà không ở nhiều. Nàng cùng thư sinh Phá Kiếm Tông, đi chính là xa hoa lộ tuyến, Phá Kiếm Tông ở phía trước vài thập niên yên lặng đến cuối cùng quật. Khởi, đi bước một làm đâu chắc đấy, bên trong đệ tử tuy rằng chỉ có mười mấy cái. Nhưng mỗi một cái lấy ra tới ở tu tiên giới đều là đứng đầu tinh anh nhân vật mà Minh Ca cùng thư sinh hiện giờ ở tu tiên giới cũng là trong truyền thuyết nhân vật. Hiện giờ này hai người lại không giống. Từ trước thân mật, tự kia lấy này lúc sau, hai người chi gian cũng chỉ ngăn về công sự giao lưu. Trong lén lút thân mật một chút đều không có. Thư sinh chảo má cào nhĩ tưởng cùng Minh Ca chữa trị. Nề hà Minh Ca tâm tựa đông nguyệt hàn băng, không có nửa điểm có hòa tan dấu hiệu, bất quá Minh Ca không đem hắn huy đuổi đi. Đối thư sinh tới nói chính là cho hắn hy vọng, hắn mỗi ngày thiền ra mặt dùng sức hướng lên trên thấu. Đối thư sinh tới nói, da mặt dày là hắn lớn nhất kỹ năng. Kỳ thật ta lúc trước đối với ngươi thực phức tạp. Ngươi lớn lên xinh đẹp lại quyến rũ. Ta khi đó chính là cái tu vi tàn phế. Ta vẫn luôn không tin ngươi sẽ thích ta. Cho nên luôn là lảng tránh ngươi. Ngươi luôn là đi theo ta phía sau. Rất nhiều lần đều âm thầm giúp ta trợ ta. Đáy lòng ta vẫn luôn đều nhớ kỹ. Chính là kia sẽ ta chỉ cho rằng ngươi là muốn hút ta dương nguyên. Ta khi đó có điểm sợ hãi ngươi, người ở sống chết trước mắt. Dễ dàng nhất biết chính mình thiệt tình. Ta vì cứu Mạc Hoan sinh tử một đường. Kia một lần, ta cùng nàng chi gian trước kia ân tình đều đã trả hết, Minh Ca. Ta hôn mê thời điểm tưởng cũng không phải Mạc Hoan, mà là ngươi. Ta thật sự không nghĩ tới muốn giết ngươi. Ta mở mắt ra nhìn đến một cái bóng đen. Trong lòng sợ hãi, theo bản năng liền muốn bắt cái đồ vật tự mình phòng vệ. Minh ca, ta mỗi thời mỗi khắc đều đang hối hận. Hối hận chính mình kia một khắc vô tri, Minh ca. Ta nỗ lực vươn lên, mãi cho đến đại thừa kỳ. Ta đem ngươi thi thể vẫn luôn mang theo trên người. Ta muốn tìm đến làm ngươi sống lại biện pháp. Chính là ta. Ta không có làm được. Minh ca, kỳ thật ta vẫn luôn đều thích ngươi. Minh ca, lên trời xuống đất, ta đều là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Đáp lại hắn chính là Minh ca một tiếng lăn, nhưng mà không nghĩ tới. Thư sinh lời này lại một ngữ thành chọc. Các đại môn phái đều không hy vọng Phá Kiếm Tông quật khởi. Ở Minh ca đột phá Nguyên Anh thời điểm. Các đại môn phái trưởng môn cùng nhau thỉnh ra kiếm tông tọa trấn đại thừa kỳ nhân vật. Muốn vị này ẩn sĩ ra tay muốn tiêu diệt Minh ca cùng thư sinh hai người kia gian tai họa, thư sinh. Đã tới rồi Nguyên Anh trung kỳ, Nhưng cho dù như thế, ở đại thừa tu vi ẩn sĩ trước mặt, Nguyên Anh cũng như con kiến giống nhau, thiên kiếp sắp tới. Minh ta thiên kiếp còn bất đồng người khác, lôi kiếp muốn so người khác trải qua lôi kiếp cường hãn rất nhiều, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Minh ca muốn đem chính mình dùng chính mình lôi kiếp cùng tự bảo đổi lấy thư sinh một đường sinh cơ. Nhưng không nghĩ tới thư sinh lại trước nàng một bước dùng hắn linh khí đem nàng bao vây lấy đưa ra. Ngàn dặm ở ngoài, hắn tưởng chính mình nguyên thần tự bảo. Tuy rằng thương không đến đại thừa kỳ ẩn sĩ, nhưng lại cũng có thể bám chủ vị này ẩn sĩ cho nàng một đường chạy trốn cơ hội, hắn đưa nàng đi ra. Ngoài thời điểm, thời gian cấp bách, chỉ mong nàng liếc mắt một cái, thậm chí liền cáo biệt lời nói cũng không kịp nói, trước một ngày thời gian. Hắn còn hứng thú bừng bừng đối nàng nói chính hắn kiếp trước lạc phá thất vọng bị một cái lưu lạc cầu đuổi theo chạy chuyện này, chính là chỉ chớp mắt, hắn liền phải nguyên thần tự bảo hôi phi yên diệt. Minh ca hét lên một tiếng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản hồi ôm lấy thân thể hắn, nàng nói. Muốn chết, liền cùng chết, thân thể hắn bị nàng gắt gao ôm. Vốn tưởng rằng nàng nên hận hắn tận xương, nhưng giờ khắc này hắn lại biết. Chính mình sai rồi, nàng chưa bao giờ từng hận qua hắn. Nếu bằng không giờ khắc này cũng sẽ không nghĩa vô phản cố trở về đem hắn ôm đến như vậy khẩn. Minh ca. Hắn thấp thấp gọi tên nàng, thân thể bị nàng đôi tay ôm gắt gao. Hắn trở tay bắt lấy nàng cánh tay, ánh mắt si nhiên nhìn nàng. Này liếc mắt một cái, liền dường như muốn đem nàng khắc vào chính mình thần hồn chỗ sâu trong giống nhau. Kiếp trước kiếp này, ta dữ dội may mắn, nhưng như thế nào bỏ được ngươi lại vì ta chịu chết. Hắn đem nàng lại lần nữa ném ra, dùng hết toàn lực. Rồi sau đó nhanh chóng nhằm phía vị kia đại thừa ẩn sĩ. Vận chuyển tới cực hạn nguyên thần lại không có nổ tung, mà là bị một cổ tử mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hắn nghe thế vị ẩn sĩ nói, gì đến nỗi này, tu tiên một đường, càng là cuối cùng càng là vô tình. Ẩn sĩ từng nghe đến này một đôi nam nữ tà vọng tàn nhẫn. Tu luyện chính là yêu tà song tu chi thuật. Dựa hấp thụ người khác, tu vi tăng lên chính mình, chính là tu tiên giới một đại họa hại. Nhưng hắn hiện giờ chứng kiến lại phi như thế. Này hai người linh khí thuần khiết, một cái là hiếm thấy thể tu, một cái khác còn lại là ngũ linh căn toàn tu. Rõ ràng là hai cái thiên tài, thả lẫn nhau trọng tình trọng nghĩa càng là khó được. Kia một xương minh ta còn muốn xông tới, nhưng lôi kiếp đã cuồn cuộn mà đến. Lôi kiếp đại khái cũng cảm thấy giờ phút này nàng tâm tính không xong. Từng viên tiếng sấm không chút do dự dừng ở trên người nàng, lệnh nàng liền hòa hoãn thời gian đều không có. Ẩn sĩ đem thư sinh trong cơ thể bạo động áp xuống. Thư sinh cũng không có truy vấn ẩn sĩ vì sao làm như vậy. Minh ca bên kia kiếp lôi cuồn cuộn, thư sinh quay đầu liền nhào hướng Minh ca, nhưng mà này chuyển tức công phu. Cuối cùng một đạo kiếp lôi giống như Thái Sơn cháo đỉnh giống nhau tạp hướng về phía Minh ca. Minh ca, thư sinh hét lên một tiếng, nhằm phía bị kiếp lôi tạp ra hố to, khói đen cuồn cuộn hố to. Hắn thần thức lại cảm ứng không đến nàng tồn tại giữa trời đất này. Đột nhiên liền không có nàng bóng dáng. Minh ca, Minh ca, thư sinh thét dài, thanh âm tê tâm liệt phế. Nhưng mãi cho đến khói đen tan hết, hắn cũng không có tìm được Minh ca. Hắn vì nàng nghịch sửa thiên mệnh, trọng sinh nơi đây, nhưng hắn lại như cũ lưu nàng không được. Minh ca, hắn ngồi xổm ở trong hầm, thanh âm đã là nghẹt ngào. Vị kia đại thừa ẩn sĩ không muốn ra tay đối phó thư sinh, nhưng mọi người lại không chịu buông tha cơ hội này. Ẩn sĩ mới vừa ly khai, mọi người lẫn nhau liếc nhau, lập tức công kích đáy hố thư sinh. Thư sinh gần như điên cuồng, trong ngực buồn giận không chỗ phát tiết, những người này công kích hắn, giống như là vì hắn tìm cái phát tiết khẩu giống nhau. Trận này đại chiến rằng co nửa tháng thời gian, thư sinh tuy rằng nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn lại là ngũ linh căn tề tu. Những người này muốn hắn mệnh, hắn cũng muốn giết người cho hả giận. Nửa tháng sau, hắn kiệt lực, nguyên thần tự bạo, những người này cùng với chính hắn tất cả đều vùi vào này trong hầm. Vì hắn Minh Ca chôn cùng, hắn Minh Ca muốn chính là cái kia sống chết có nhau thư sinh. Kia hắn liền cho nàng, nàng chết, hắn đi theo đó là, hắn thành thói quen nàng thâm ái. Không có nàng thế gian, hắn không chịu nổi kia phân cô độc. Ba tháng cuối cùng một ngày, đặc tại đây thâm tình chăm chú nhìn các ngươi này đó yêu tinh. Mau tạp phiếu Nhã Miệt Điệp. Hết chương.